Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, hội viên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Lô Quốc Công khen lầm. Nếu không phải Lô Quốc Công trước khi nhắc nhở, ta lại như thế nào như vậy? Nói cho cùng, Lô Quốc Công hỗ trợ không nhỏ à? Tần Thiên rất tùy ý lại tống đi đỉnh đầu mũ cao. Trình Giảo Kim sau khi nghe xong, nhất thời vui không ngậm miệng lại được. Thằng nhóc ngươi, có lương tâm à, không có quên ta đối với ngươi nhắc nhở. Tốt, tốt, Trình Giảo Kim liền có chút không biết xấu hổ, lại một chút không khiêm tốn liền đồng ý. Tần Thiên cười khổ, nhưng vậy không nói gì nữa. Hai người như vậy trêu ghẹo mấy câu. Trình Giảo Kim mới nói, ngươi nói vậy cái gì giải trí hội sở, đã gây ra xong hết rồi, hiện nay còn kém tên, sau đó chọn một thời gian liền có thể khai trương, nghe được giải trí hội sở đã làm xong hết rồi. Tần Thiên ngược lại là nhiều ít hưng phấn một chút, cái này giải trí hội sở, không chỉ có bao gồm một ít hạng mục giải trí, nói thí dụ như khiêu vũ cái gì. Còn bao gồm một ít đấm bóp phục vụ à, sauna phục vụ à, đợi một chút. Một con rồng xuống, tuyệt đối có thể để cho người thoải mái đến bầu trời. Như vậy hưởng thụ, Tần Thiên đi tới cái thế giới này sao còn không có hưởng thụ qua. Như vậy, hiện nay có cơ hội, chỉ suy nghĩ một chút, sẽ để cho hắn hưng phấn không thôi. Bất quá, ở Trình Giảo Kim nơi này, hắn vẫn là nhiều ít khắc chế một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, nói, giải trí hội sở, liền kêu Bách Nhạc Môn đi. Vào cửa này, chăm vui mừng tận hưởng. Tần Thiên hơi giải thích một chút Bách Nhạc Môn ý nghĩa. Trình Giảo Kim sau khi nghe xong, bĩu môi, Bách Nhạc Môn danh tự này ngược lại là có thể. Chính là rốt cuộc có phải hay không thật chăm vui mừng tận hưởng. Coi như khó mà nói, đối với Tần Thiên là một cái như vậy đồ, còn nói so Thanh Lâu còn kiếm tiền, Trình Giảo Kim là rất hoài nghi. Tần Thiên cười một tiếng, ngày mốt khai trương đi, đến lúc đó đem nghĩa phụ, anh quốc công bọn họ cũng gọi đi, chúng ta tặng miễn phí cho bọn họ một cái hội viên. Sau này ai muốn đi vào tiêu xài, phải hoa 50 sâu tiền mua hội viên mới được. Có hội viên mới có tư cách vào đi tiêu xài. Hơn nữa, 50 sâu tiền hội viên phí, có thể để cho bọn họ ở bên trong miễn phí tiêu xài 10 lần. Tần Thiên đem mình một ít kinh doanh, lý niệm cùng Trình Giảo Kim nói một lần. Cái lý này đọc, hãy cùng đời sau một ít hội sở cao cấp là giống nhau. Như vậy hội sở cao cấp, không phải ai cũng có thể vào. Phải có hội viên mới có thể vào. Như vậy, có thể bảo đảm một ít an toàn và tư mật. Mà an toàn và tư mật mới có thể hấp dẫn những người có tiền kia trước người tới tiêu xài. Rất nhiều khách sạn à nhà hàng cái gì, người có tiền coi như muốn đi cũng sẽ không đi. Quá nhiều người, bất lợi cho bọn họ nói chuyện. Chỗ này chỉ nhằm vào người có tiền. Người không có tiền liền không nên nghĩ vào tới xem một chút. Tần Thiên nói như vậy hoàn. Trình Giảo Kim nhất thời liền phiết nổi lên miệng. Người đây chính là đòi hỏi nhiều à. Chỉ biết hội viên phí thì phải 50 sâu tiền sao? Cái gì cũng còn không có làm. Thì phải 50 sâu tiền hội viên phí. Tiền này tới vậy quá dễ dàng chứ. Tần Thiên nơi này cười một tiếng. Dĩ nhiên. Liền cái này còn không là ai có tiền liền có thế vào. Phải thân phận đủ cao quý mới được. Còn nữa, ở bên trong miễn phí tiêu xài 10 lần, cũng chỉ là trụ cột nhất những cái kia tiêu xài. Nói thí dụ như thưởng thức vũ điệu biểu diễn à, sauna, đấm bóp cái gì, muốn những thứ khác phục vụ, phải lại ngoài ra thêm tiền mới được. Nghe được Tần Thiên nói những thứ này, Trình Giảo Kim nhất thời trợn to hai mắt, thật là cảm thấy Tần Thiên điên rồi. Người lấy là cõi đời này người cũng là người ngu à. Chỉ như vậy bỗng dưng đem tiền cho ngươi. Tần Thiên nhún nhún vai, yên tâm đi, bọn họ cũng không phải người ngu, nhưng bọn họ chỉ cần tới qua một lần, sẽ biết nơi này hết thảy, tuyệt đối vật vượt qua giá trị. Như vậy cùng Trình Giảo Kim nói liền sau đó, Tần Thiên cũng chưa có lại qua giải thích thêm, giống như loại này hết sức hưởng thụ giải trí hội sở. Nói nhiều đi nữa nhiều ít không có ích lợi gì, chỉ có để cho bọn họ đích thân thể nghiệm sau đó. Bọn họ mới hiểu xài nhiều tiền như vậy tới tiêu xài là hoàn toàn đáng giá. Bách Nhạc Môn muốn khai trương sự việc rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Bởi vì là Bách Nhạc Môn liền mở ở Thanh Lâu một con đường, cho nên nơi này rất nhiều Thanh Lâu cũng đều biết Bách Nhạc Môn. Dĩ nhiên, bọn họ chỉ biết là Bách Nhạc Môn muốn khai trương, đối với Bách Nhạc Môn chân chính ông chủ, nhưng là không biết Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ sẽ không tự mình làm chuyện này. Bọn họ tìm có người tin cẩn tới kinh doanh Bách Nhạc Môn. Chẳng qua là, mặc dù đều biết Bách Nhạc Môn muốn khai trương, nhưng bọn họ nhưng không biết cái này Bách Nhạc Môn rốt cuộc là kinh doanh cái gì. Hơn nữa, đối với Bách Nhạc Môn hội viên chế sự việc, mọi người vậy đặc biệt tốt kỳ. Không phải đâu, cái này Bách Nhạc Môn rốt cuộc cung cấp cái gì phục vụ? Chỉ biết hội viên phí liền 50 sâu tiền à? Cái này cùng rượt tiền tựa như à? Chúng ta đi Thanh Lâu tiêu xài, vậy không tốn nhiều như vậy à? Đó cũng không phải là chúng ta hoa trước sau như một tiền liền có thể vào Thanh Lâu bên trong tiêu phí. Coi như muốn một cô nương, cũng không quá mấy sâu tiền, tốt một chút mười mấy sâu tiền. Cái này Bách Nhạc Môn thật sự là muốn tiền muốn điên rồi đi. Ta xem cũng vậy, thật không biết cái này Bách Nhạc Môn ông chủ là nghĩ như thế nào. Đột nhiên toát ra một cái như, vậy Bách Nhạc Môn, thật đúng là để cho người cảm thấy tò mò à, tò mò. Chẳng lẽ người muốn đi vào xem, 50 sâu tiền đây, 50 sâu tiền có thể tiêu xài 10 lần, nhỏ phân xuống cũng không nhiều, ta còn tiêu xài nổi. Trên đời này, vĩnh viễn cũng không thiếu người có tiền, đối với người có tiền mà nói. 50 sâu tiền đối với bọn họ mà nói thật không coi vào đâu. Người không có tiền là hoàn toàn không thể hiểu người có tiền cái loại đó ý tưởng. Người có tiền rất rõ ràng tiền đối với bọn họ tới nói một chút cái gì. Tiền chính là để cho bọn họ dùng để hưởng thụ, chính là tới để cho bọn họ hưởng thụ một ít những người khác không hưởng thụ được chuyện. Có tiền không hoa, vậy bọn họ khổ cực kiếm tiền làm gì? Cho nên, ở mọi người bàn luận sôi nổi, ở Bách Nhạc Môn còn trước không có khai trương, rất nhiều người có tiền rối rít chạy đến Bách Nhạc Môn tiền thính làm hội viên. Bách Nhạc Môn hội viên tương đối mà nói có chút cùng điều binh hổ phù không sai biệt lắm. Chính là một cái vòng tròn bài chia làm hai nửa, nộp hội viên phí sau đó, người nơi này sẽ cho hội viên một nửa tròn bài. Lại tới tiêu phí lúc này đem tròn bài đối với là được. Dĩ nhiên, cũng không khả năng chỉ đơn giản như vậy. Tròn bài lên là có hoa văn. Mỗi một loại hoa văn đối ứng một cái tên. Thậm chí có chút tròn bài lên liền trực tiếp có tên chữ. Chỉ có hoàn toàn thiết hợp người mới là thật hội viên. Một đám người có tiền chạy đến nơi này. Muốn mua hội viên, cho ta tới một cái. Một người cao lớn vạm vỡ mập mạp chàng trai trực tiếp ném 50 sâu tiền. Đi ra, bất quá, Bách Nhạc Môn nhân viên làm việc nhìn một cái sau đó. Liền lắc đầu một cái. Ông chủ Trương đúng không? Không sai, Trương Hữu Tài là ta. Xin lỗi, dựa theo chúng ta Bách Nhạc Môn tiêu chuẩn, ông chủ Trương ngài cũng không phù hợp chúng ta hội viên yêu cầu. Không phù hợp. Ta có tiền còn không phù hợp. Trương Hữu Tài huy động một chút tiền trong tay, cùng với trên tay chiếc nhẫn, rõ ràng cho thấy có khoe giàu ý nghĩa. Bách Nhạc Môn người cười khổ một cái. Chúng ta sẽ đối với mỗi một hội viên tình huống tiến hành phân tích. Ngài còn không coi là đặc biệt có tiền. cho nên chúng ta là không biết buổi đấu giá nhân viên cho ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyenc.com/diu-nối-tsu-noi-soi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.